đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 695, khủng bố tư chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồ ngồng, lão phụ nhân nhìn xem từ trong biển mây xuất hiện đầu rồng, lắp ba lắp bắp hỏi lẩm bẩm ngữ. Hai cánh tay của nàng đều đang run rẩy, cũng may nàng duy trì sau cùng lý trí ôm thật chặt lấy trong ngực hài tử. Ngũ trảo kim long nhìn xuống lão phụ nhân, mắt rồng lạnh nhạt. Ngay tại lão phụ nhân sắp tê liệt ngã xuống lúc ngũ trảo kim long bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang, cấp tốc thu nhỏ, rơi xuống phía dưới. Lão phụ nhân dọa đến vội vàng lui lại, kim quang rơi vào nhà gỗ trước hóa thành một thanh trường kích màu vàng, lưỡi kích đâm vào trong đất bùn, màu vàng thân thương có chút rung động, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra không gì sánh được thần tuấn. Hoa, trong tã lót hài nhi bỗng nhiên khóc lên, thanh âm so với lúc trước càng thêm to rõ. Hắn nâng lên hai tay, hướng phía trường kích màu vàng phương hướng càng không ngừng vung vẩy, tựa hồ là muốn kích này. Lão phụ nhân nhìn xem hắn, vừa nhìn về phía trường kích màu vàng, không khỏi ngây người. Nàng tuy là phàm nhân, cũng minh bạch chính mình bày ra chuyện. Kẻ này tất nhiên là tiên thần truyền thế. 20 năm sau, trong sơn dã, một tên thân hình cường tráng thanh niên chính quơ một thanh trường kích màu vàng, hổ hổ sinh phong. Hắn người mặc da hổ trèo chống áo bào, động tác cuồng mãnh, tràn ngập lực lượng cảm giác, hắn khuôn mặt tuấn lãng, lại lộ ra một cỗ tà khí, hơi có vẻ xốc xếch tóc dài theo gió rối tung, hai mắt lộ ra hồng quang, mười phần khiếp người. Vài trăm mét bên ngoài, một tên phụ nữ thuận đường núi đi xuống, trên cánh tay phải của nàng kéo một cái giỏ trúc bên trong chứa các loại trái cây. Nàng đưa tay hướng thanh niên cường tráng ngoắc hô, Linh Nhi, nên trở về nhà ăn cơm đi. Thanh niên cường tráng thân hình dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, hóa thành một cơn gió mạnh trong chớp mắt liền tới đến phụ nữ trước người tiếp nhận trong tay nàng giỏ trúc. Mẹ ta đều nói rồi, người không cần lên núi, mặc dù phụ cận mãnh thú, yêu thú bị ta giết sạch nhưng thế núi hiểm trở, vạn nhất người té bị thương làm sao bây giờ, huống hồ, điểm ấy đồ ăn căn bản không đủ ta nhét kẽ răng. Thanh niên cường tráng oán giận nói. Hắn gọi Tần Linh, năm nay đã 20 tuổi, dị bẩm thiên phú hắn cho dù không hiểu phương pháp tu hành, cường độ nhục thân cũng tại càng lúc càng tăng, 2 năm trước hắn từng thử chém đứt qua một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, kinh thiên động địa. Phụ nữ cười nói, mẹ biết, có thể mẹ không chịu ngồi yên. Quảng cáo, hai mẹ con bắt đầu vừa đi vừa nói. Phụ nữ nâng lên, Linh Nhi, mẹ không có bản lãnh gì, nhưng đã cùng ông ngoại ngươi viết thư tiến cử ngươi tiến về nhân tộc thánh địa tu hành, tư chất của ngươi tất nhiên có thể làm ngươi ông ngoại ưa thích, đến lúc đó cũng đừng cùng ngươi ông ngoại mạnh miệng, rời nhà đi ra ngoài, muốn. Nàng bắt đầu nói không ngừng đứng lên, Tần Linh nhíu mày tâm tình có chút khó chịu từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau hắn đối với thân thích có mãnh liệt mâu thuẫn. Hắn xem thường nói, mẹ ta không cần đến đi tu luyện ta mỗi ngày phất phất kích đều có thể mạnh lên. Phụ nữ lắc đầu nói, Linh Nhi, người không biết thiên địa bên ngoài lớn bao nhiêu, đại năng người tu hành phi thiên nhập địa trích tinh na nguyệt ngươi có thể làm được. Tần Linh nghẹn lại, không phản bác được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác ngươi không phải muốn tìm ngươi phụ thân sao, sớm muộn được ra ngoài, thừa dịp còn trẻ, có thể bằng vào tư chất thu hoạch được ưu thế, bằng không đợi mẹ chết già rồi, ngươi lại đi ra, sẽ chậm trễ ngươi. Phụ nữ lo nói. Nhắc lên phụ thân, Tần Linh không khỏi nắm chặt song quyền, trong mắt lộ ra oán giận chi sắc. Phụ thân một mực là tâm bệnh của hắn. Hắn không rõ phụ thân vì sao muốn vứt bỏ bọn hắn. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn liền đã thề, nhất định phải tìm tới phụ thân, hỏi cho rõ. Hắn muốn để phụ thân hắn hối hận. Đúng lúc này, chân trời bay tới một mảnh mây trắng, tốc độ rất nhanh, nhìn kỹ lại, trên mây lại có một tên trung niên mặc hôi bào đạo nhân, tay cầm một cây mộc trượng tiên phong đạo cốt. Hắn cấp tốc rơi vào Tần Linh mẹ con trước, Tần Linh cả kinh ngăn ở mẫu thân trước mặt. Tần Linh còn là lần đầu tiên thấy có người giá vân mà tới. Ngươi muốn làm gì? Tần Linh trầm giọng hỏi. Đạo nhân mặc hôi bào đánh giá Tần Linh, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thật cường đại khí huyết, đã có thể so với tiên nhân. Khó lường, đạo nhân mặc hôi bào cười nói. Ta chính là thiên địa nhất tán tiên, dạo chơi vạn giới, đi ngang qua nơi đây, cảm nhận được ngươi khí huyết, cảm thấy tư chất ngươi không sai, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Ta mang ngươi tu tiên, truy cầu trường sinh. Tần Linh nhíu mày, phụ nữ vội vàng nói. Đa tạ tiên nhân hảo ý, con ta đã có sư phụ, chỉ sợ không có khả năng bái ngài làm thầy. Nàng đã đem nhi tử giới thiệu cho gia tộc, đương nhiên sẽ không đem nhi tử giao cho lạ lẫm người tu hành. Đạo nhân mặc hôi bào nhíu mày. Tần Linh ánh mắt sáng rực nói, ngươi là tán tiên, vậy nhưng không cùng ta giao thủ, để cho ta cảm thụ một chút thực lực của ngươi, đương nhiên, ngươi không có khả năng bay, ta tạm thời còn không biết bay. Đạo nhân mặc hôi bào buồn cười, cười nói, Đó là tự nhiên, nếu có thể luận bàn, vậy thì có hy vọng. Hắn muốn bằng mượn cường đại pháp thuật chinh phục kẻ này. Tần Linh để mẫu thân lui ra phía sau, phụ nữ mặc dù lo lắng, nhưng minh bạch nhi tử tính cách không cách nào khuyên can, chỉ có thể đi ra. Đợi mẫu thân đi xa về sau, Tần Linh đem phía sau trường kích màu vàng rút ra, vọt thẳng hướng đạo nhân mặc hôi bào. Trường kích màu vàng vừa ra, cái kia cỗ sát khí đáng sợ cả kinh đạo nhân mặc hôi bào con ngươi phóng đại. Pháp bảo, Tần Linh tốc độ cực nhanh, một kích bổ tới. Đạo nhân mặc hôi bào đưa tay một chỉ, ngón trỏ nhẹ nhõm ngăn trở lưỡi kích cách xa nhau số cm, pháp lực hình thành vô hình mà kiên cố cách ngăn, khiến cho Tần Linh cảm giác mình chém vào trên tường sắt. Tần Linh mặt lộ vẻ hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên gặp được đối thủ. Hắn điên cuồng công kích không có hoa lệ pháp thuật, chiêu thức cũng không có chương pháp, toàn bộ nhờ tốc độ cùng lực lượng. Đạo nhân mặc hôi bào lấy chỉ ngăn cản, nhẹ nhõm ngăn lại Tần Linh mỗi một chiêu. Nhưng mà, nụ cười của hắn dần dần biến mất. Hắn hãi nhiên phát hiện tiểu tử này khí lực càng lúc càng lớn, vậy mà chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Quảng cáo, Tần Linh bỗng nhiên vọt lên, nâng kích ra sức nện xuống, lực bạt sơn hà khí cái thế. Đạo nhân mặc hôi bào lấy trưởng đi đón, pháp lực bộc phát nhưng vẫn bị nện đến hướng về sau đi vòng quanh, hai chân ở trên đồng cỏ vạch ra hai đầu cao vài trượng rãnh nhỏ khe. Tần Linh tiếp tục truy kích, lực đạo càng phát bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo nhân mặc hôi bào không thể không nâng lên trong tay mộc trượng cùng Tần Linh chiến đấu. Hắn mặc dù kinh hãi, nhưng không có mất phong độ cũng không có làm thật, nếu không lấy pháp thuật của hắn có thể chớp mắt nghiền sát Tần Linh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đang có hai người đứng tại trên đám mây quan chiến. Chính là Hàn Ngọc cùng hắn đồ đệ Thiên Ung. Hàn Ngọc nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng hỏi. Nhìn ra cái gì sao? Thiên Ung cau mày nói. Nhục thể của hắn không thích hợp, thể nội ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo, thanh trường kích kia cũng không thích hợp, là một đầu thần cảnh kim long biến thành. Hàn Ngọc trong lòng cảm khái. Nếu không có Lý Đạo không truyền âm cho hắn, hắn thật đúng là không biết nhân tộc lại toát ra dạng này một tôn thiên kiêu. Kẻ này mới 20 tuổi, đã có thể cùng tiên nhân chống lại, nó tư chất tuyệt đối khủng bố. Đợi đấu pháp kết thúc, ngươi xuống dưới thu kẻ này làm đồ đệ. Hàn Ngọc phân phó nói. Thiên Ung chân mày nhíu chặt hơn, nói. Sư phụ ta không muốn thu đồ đệ, chính ta còn phải vội vàng tu luyện. Hàn Ngọc lườm hắn một cái, nói. Ngươi thu ta dậy, được rồi. Thiên Ung nghe chút, lông mày lập tức giãn ra. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.